Chương 69, Chiến Lý Việt. Không để ý đến đám người tiếng nghị luận, Phương Thần đi tới quảng trường vị trí trung ương, lúc này ở Hòa Thân Vương khu vực, cũng là đi ra một cái sắc mặt đạm mạc nam tử. Lý Việt. Lý Việt hít mắt, đối Phương Thần nói. Phương Thần. Phương Thần tại báo lên chính mình tính danh thời điểm, cũng là cẩn thận quan sát chính mình vị này đối thủ. Lý Việt trên thân, có một loại tự nhiên mà thành cảm giác, Phương Thần có thể cảm giác được, Lý Việt là một cái cực đoan nhân vật nguy hiểm. Bất quá, Phương Thần, mặc dù chỉ là luyện khí cảnh bắt trọng, nhưng là tại hóa khí cảnh phía dưới, cũng là gần như vô địch tồn tại. Sở dĩ, Phương Thần đối với mình vẫn rất có lòng tin. Mặc dù ngươi là luyện khí cảnh bắt trọng, nhưng là ngươi cho ta cảm giác không giống. Lý Việt trầm thâm nói. Phương Thần khẽ giật mình, chợt không khỏi cảm thán Lý Việt nhạy cảm khứu giác. Phương Thần sắc mặt lạnh nhạt, nhìn xem Lý Việt. Hy vọng ở dê ngươi có thể cho ta một điểm kinh hỉ. Lý Việt vừa mới nói xong, trong lúc đó khẽ quát một tiếng, ngay sau đó toàn thân của hắn, lập tức hiện ra lực lượng khổng lồ. Những lực lượng này vờn quanh tại Lý Việt quanh thân, để Lý Việt khí tức càng thêm cường đại. Làm Lý Việt phóng xuất ra khí tức của mình thời điểm, chung quanh quảng trường, vô số đệ tử, rối rít cảm thấy một trận kiềm chế. Đoan Mục Văn trên mặt, không có chút rung động nào, nhưng là trong lòng của hắn, rất là đà nờ dê cha tờ, xem ra Phương Thần là không cách nào thả nờ dê được cờ cuối cùng một ván. Mặc dù đây chỉ là hai cái vương phủ ở giữa luyện khí cảnh đệ tử giao đấu, nhưng là giống như thua trận, hắn Đoan Mục Văn trên mặt cũng khó nhìn. Mà lại, hộ quốc vương phủ là toàn bộ thần phong quốc nổi danh sức chiến đấu cực kỳ cường hãn vương phủ, giống như đệ tử của bọn hắn bại bởi Hòa Thân vương phủ, tất nhiên sẽ có không ít họ khác vương gia chế rêu hắn Đoan Mục Văn. Lý Việt thực lực lại tiến một bước, đang cho hắn một chút thời gian, hắn nhất định có thể đột phá đến hóa khí cảnh. Hòa Thân vương cảm nhận được Lý Việt khí tức trên thân, gật đầu nói. Ai thua ai thắng, so qua mới biết được. Mặc dù hộ quốc vương trong lòng cho rằng Phương Thần không thắng được Lý Việt, nhưng là ngoài miệng lại không chịu chịu thua. Lúc này, trên quảng trường, Lý Việt buộc phát ra cường hoành khí tức về sau. Sau một khắc hắn bỗng nhiên bàn tay vung lên, lập tức bên trên bầu trời, bàng bạc thiên địa linh khí, trực tiếp hội tụ tại hắn trên đỉnh đầu. Đám người thấy thế, nhao nhao kinh hãi. Khai sơn quyền. Lý Việt khẽ quát một tiếng, nắm đấm nắm chặt, ngay sau đó chung quanh bàng bạc thiên địa linh khí, trực tiếp hút vào nắm đấm bên trong. Sau một khắc Lý Việt nắm đấm, đông nhiên vung vẩy mà ra. Ầm ầm bên trên bầu trời, không khí tựa hồ cũng cấm chỉ, toàn bộ quảng trường trên không, có cực đoan khí tức nột ngạt. Không hổ là hóa khí cảnh phía dưới vô địch. Phương Thần trong mắt đen nhánh, nhìn lên bầu trời bên trong quyền mang, thấp giọng nói. Thủy Ngân kiếm pháp, kiếm thứ tư. Nhìn thấy sẽ công kích mà đến quyền mang, Phương Thần trong lúc đó thi triển ra Thủy Ngân kiếm pháp kiếm thứ tư. Lập tức, trước người xuất hiện Thủy Chi gợn sóng. Ngay sau đó Thủy Chi gợn sóng tại linh quang kiếm khống chế phía dưới, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang. Đạo này kiếm quang phi thường quỷ dị, lại có thể tùy ý biến huyễn hình hình. Tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, Thủy Ngân kiếm quang cùng quyền mang hung hăng đụng vào thoáng cái, bạo phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang. Tê tê xé trên quảng trường, linh lực cuồng dã tàn phá bừa bãi. Làm linh lực tan hết thời điểm, đám người mở to hai mắt nhìn qua trong sân rộng một màn. Chơi ạ, tiểu tử này thế mà chặn lại Lý Việt khai sơn quyền, làm sao có thể? Lý Việt khai sơn quyền mặc dù không phải hắn công kích mạnh nhất, nhưng là một cái luyện khí cảnh bắt trọng võ giả, làm sao có thể chống đỡ được tiểu tử này công kích có chu tờ cổ quái. Hòa Thân vương phủ đông đảo đệ tử, trong lòng khiếp sợ không thôi, trong lòng bọn họ hóa khí cảnh phía dưới vô địch Lý Việt, thế mà không có một chiêu đánh bại Phương Thần. Mà trái lại hộ quốc vương khu vực, đông đảo đệ tử ngay từ đầu khắp khuôn mặt là vẻ mặt ngưng trọng, cho rằng Phương Thần nhất định không bằng Lý Việt, nhưng là tình huống dưới mắt, để đám người nhãn tình sáng lên. Phương Thần thực lực hộ quốc vương là uy tín lâu năm cường giả, tự nhiên là liếc mắt liền nhìn ra Phương Thần bất phàm. Thật là tinh diệu kiếm thuật, này tư không đơn giản. Hộ quốc vương trong lòng âm thầm nói. Một chiêu về sau, Phương Thần cùng Lý Việt riêng phần mi nhờ lui về phía sau mấy bước, Lý Việt ổn định thân hình về sau. Trên mặt lộ ra một tia ngạc nhiên. Thật không nghĩ tới, hộ quốc vương phủ thế mà ra ngươi như thế một cái đệ tử ưu tú. Lý Việt có chút nói ra, có thể dùng luyện khí cảnh bắt trọng chi cảnh, phát huy ra thực lực mạnh mẽ như thế, coi như là bình thường luyện khí cảnh cựu trọng đệ tử, cũng không phải đối thủ của ngươi. Nói đến đây, Lý Việt dừng lại một chút, ngay sau đó Lý Việt lời nói xoay chuyển, nói, bất quá, ta Lý Việt cũng không phải phổ thông luyện khí cảnh cửu trọng đệ tử, ngươi để cho ta rất kinh hỉ. Lý Việt tiếng nói vừa rơi xuống, trong lúc đó lại lần nữa thi triển ra khai sơn quyền, bất quá lần này công kích, vô cùng lăng lệ. Phương Thần đương nhiên QNZ sẽ không ngồi chờ chết, lại lần nữa thi triển ra thủy ngân kiếm pháp kiếm thứ tư. Bất quá, bởi vì Lý Việt đã biết rõ Phương Thần thủy ngân kiếm pháp, sở dĩ lại một lần nữa thi triển ra thời điểm, không có lần đầu tiên xuất kỳ bất y rầm rầm rầm hai người trong nháy mắt chiến đấu ở cùng nhau. Phương Thần đem hết toàn lực thi triển ra thủy ngân kiếm pháp kiếm thứ tư, cũng là không cách nào ngăn cản Lý Việt. Theo thời gian trôi qua, Phương Thần từ từ rơi xuống hạ phong. Phân quang kiếm. Trong lúc đó, Phương Thần thi triển ra phân quang kiếm. Phân quang kiếm cũng coi là Phương Thần một đòn sát thủ, Phương Thần luôn cảm giác môn này kiếm pháp vô cùng không đơn giản. Giờ phút này, bị Lý Việt áp chế, Phương Thần dưới sự bất đắc dĩ thi triển ra phân quang kiếm. Làm Phương Thần thi triển ra phân quang kiếm thời điểm, trong lúc đó linh quang kiếm bên trong, bạo phát ra một đạo chướng mắt kiếm mang. Đây là kiếm pháp gì tiểu liền ngay tại công kích Lý Việt, sắc mặt đều là hơi đổi, trong lòng âm thầm nói. Thời khắc này Hộ Quốc Vương cùng Hòa Thân Vương đều phát hiện Phương Thần một kiếm này bất phàm, sắc mặt của bọn hắn khẽ biến, cho đến giờ phút này, bọn hắn mới chính thức nhìn thẳng vào Phương Thần. Xoạt bên trên bầu trời, phân quang kiếm trong nháy mắt hóa thành 18 đạo kiếm quang, mang theo cường hoành vô cùng khí tức, trực tiếp đâm về phía Lý Việt. Khai sơn quyền, liệt địa. Lý Việt thấy thế, trong lúc đó nổi giận gầm lên một tiếng, thi triển ra càng tăng mạnh hơn hoành một quyền, chỉ thấy nắm đấm của hắn phía trên, có một tầng ánh sáng màu vàng choáng, phảng phất hoàng kim đổ vào mà thành đồng dạng, phi thường kiềm chế. Quanh tại mọi người trong lúc khiếp sợ, cả hai chạm vào nhau ở cùng nhau. Lập tức, trên bầu trời, kiếm quang bắn ra bốn phía, hoàng kim quyền mang ầm ầm rung động. Không tốt nhìn thấy bên trên bầu trời uy áp, Hòa Thân Vương cùng Hộ Quốc Vương đồng thời hô to, hai người trong nháy mắt xuất thủ, trực tiếp phong bế ở trong sân rộng, phòng ngừa lực lượng mạnh mẽ lan đến gần chung quanh đệ tử. Kẻ này quá mức thần bí. Hộ Quốc Vương thầm nghĩ nói, Phương Thần cho hắn quá nhiều chấn kinh, một cái luyện khí cảnh bắt trọng đệ tử, lại có thể lực kháng luyện khí cảnh cửu trọng đỉnh phong Lý Việt. Chẳng lẽ hắn thật sự có thể đánh bại Lý Việt? Hộ Quốc Vương làm ra một cái to gan suy đoán. Trong sân rộng, 18 đạo kiếm quang cùng hoàng kim quyền mang ngạnh kháng thời điểm, không ngừng phát ra răng rắc thanh âm, một đạo lại một đạo kiếm quang, trong nháy mắt vỡ vụn. Bất quá, đến lúc cuối cùng một đạo kiếm quang vỡ vụn thời điểm, hoàng kim quyền mang cũng là xuất hiện một kia vết rách. Răng rắc không trọn vẹn hoàng kim quyền mang, phảng phất bị nham tương đổ vào qua đồng dạng, nhiệt độ cực cao. Ngươi cho ta quá nhiều kinh hỉ, bất quá, tiếp xuống chiến đấu nên kết thúc. Lý Việt bàn tay vung lên, nắm đấm nắm chặt, lại lần nữa đánh ra một quyền. Làm Lý Việt vung ra một quyền này thời điểm, Phương Thần con mắt băng lãnh, phân quang kiếm pháp lại lần nữa thi triển. Bất quá, tại Lý Việt kia cường hoành công kích phía dưới, phân quang kiếm pháp cũng là có chút điểm không cách nào ngăn cản Lý Việt khai sơn quyền. Đúng lúc này, Phương Thần trong thân thể, kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên mấy lần. Một cỗ thanh lưu xuất hiện, tản mát tại thân thể của hắn toàn thân bên trong. Sau một khắc, Phương Thần quanh thân, xuất hiện thiên địa đại thế. Người ở bên ngoài trong mắt, Phương Thần nhất cử nhất động, đều có thể dẫn động thiên địa dị dạng. Cái gì giờ khắc này, không riêng gì Lý Việt, tiểu liền Hòa Thân Vương cùng Hộ Quốc Vương đô khiếp sợ không thôi. Kiếm thế, lại là kiếm thế. Hòa Thân Vương kích động nói. Luyện khí cảnh bắt trọng, tiêu tìm hì hệ ưu ra kiếm thế. Hơn nữa nhìn hắn bộ dáng, đối kiếm thế lý giải, vô cùng thấu triệt. Hộ Quốc Vương Đoan Mục văn mắt bốc kim quang, phảng phất nhặt được bảo bối đồng dạng nhìn xem Phương Thần. Lúc này, Hộ Quốc Vương khu vực, ngay từ đầu không coi trọng Phương Thần, nhận biết chán ghét Phương Thần đệ tử, giờ khác này bắt đầu đối Phương Thần trở nên tôn trọng. Một cái yêu nghiệt như thế thiên tài, đáng giá bọn hắn tôn trọng. Trên quảng trường, Phương Thần thôi động kiếm thế về sau, trong lúc đó trong đầu hoàn toàn tĩnh lặng. Sau một khắc thủy ngân kiếm pháp thứ 5 kiếm thủy đến mương thành. Xoạt bên trên bầu trời, 5 đạo thủy chi gợn sóng xuất hiện, ngay sau đó cái này 5 đạo thủy chi gợn sóng trực tiếp hóa thành 5 đạo kiếm quang. Cuối cùng, cái này 5 đạo kiếm quang tại kiếm thế vờn quanh phía dưới, trực tiếp dung hợp làm một. Làm dung hợp về sau kiếm quang xuất hiện về sau, cường hành vô cùng kiếm thế, theo Phương Thần trong thân thể, phun ra ngoài. Cái này giờ khắc này, Lý Việt trong đôi mắt, cũng là xuất hiện một tia hoảng sợ, một cái tìm hiểu ra kiếm thế võ giả, thật là đáng sợ. Nếu như có thể mà nói, Lý Việt tuyệt đối không nguyện ý cùng Phương Thần làm địch nhân. Khai Sơn Quyền, Trấn Thiên. Mặc dù Phương Thần kiếm thế, để Lý Việt khiếp sợ không thôi, nhưng là Lý Việt QNZ không có ngồi chờ chết, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, trực tiếp thi triển ra Khai Sơn Quyền cuối cùng một quyền. Trấn Thiên, tiếng quyền Trấn Thiên. Một đạo to lớn hoàng kim quyền mang, trực tiếp ra trên bầu trời, sau một khắc hướng thẳng đến Phương Thần Thủy Ngân kiếm quang oanh kích mà đi. Thủy Ngân kiếm pháp thứ 5 kiếm tu luyện thành sự nghiệp, mang ý nghĩa Phương Thần đem Thủy Ngân kiếm pháp tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Cảnh giới viên mãn Thủy Ngân kiếm pháp, uy lực so trước đó mạnh mẽ trọn vẹn nhiều gấp đôi. Coi như ngươi có kiếm thế, ta cũng muốn đánh bại ngươi. Lý Việt hét lớn. Ngay từ đầu, tất cả mọi người bao quát hộ quốc vương đô coi là Lý Việt tất thắng, nhưng là, nhìn thấy Phương Thần quanh thân kiếm thế về sau, trong lòng mọi người bắt đầu dao động. Liên kiếm thế đều có thể tìm hiểu ra đến, còn có cái gì là hắn không làm được hộ quốc vương Đoan Mục Văn trong lòng thầm nghĩ.